Phương Chu Cảnh Gia Gia Pháp, chương 14-4 PN, Tiểu Triều Tiểu Tịch 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cảnh Chăn đợi vài giây, và chắc chắn rằng Cảnh Tịch không nói gì thêm chỉ im lặng. Đây là lời giải thích của con, ba, đều tại con, ba đừng phạt anh, Cảnh Tịch ngẩng đầu thoáng có khí thế bất cứ giá nào. Bụp, Cảnh Chăn đột nhiên đập tay xuống bàn một cái, lần này ngay cả Phương Chu bên cạnh cũng không khỏi run lên, Cảnh Tịch sợ tới mức hai chân mềm nhũn. Từ lúc ba vào cửa đến giờ, không câu nói nào của con không nói đến muốn bị đánh bị phạt. Lần này Cảnh Chăn không cho Cảnh Tịch cơ hội nhận sai lầm của mình, trực tiếp quay sang Phương Chu. Vết thương thế nào? Phương Chu không có can đảm như Cảnh Tịch đến lúc này còn dám lá mặt lá trái tránh nặng tìm nhẹ, lấy miệng lưỡi của một chủ nhiệm thâm niên khoa chấn thương, bác sĩ Phương nói. Vết thương là một vết cắt nằm ở phía trong của bàn chân phải, dài khoảng 5 cm, độ sâu nhất 1 cm. Không có dấu hiệu nhiễm trùng, không chảy dịch, mép vết thương đã liền lại, chỉ may cũng đã được rút ra, bây giờ chỉ cần thay băng thường xuyên và chú ý vệ sinh để tránh bị thương cấp 2. Nói đến đây, anh dừng lại một lúc chuyển chủ đề. Kỹ thuật may lại vết thương thật ra cũng không có vấn đề gì lớn. Cảnh Chăn lườm Phương Chu, không sao, sao em không mời Cảnh Chiều vào phòng may vết thương của bệnh viện em luôn đi. Phương Chu không để ý đến sự mỉa mai của Cảnh Chăn, anh biết và cũng sợ nhất sự mất đoàn kết của người lớn trong gia đình đối với việc dạy dỗ con cháu, đương nhiên anh cũng biết hai đứa nhỏ không vì vài lời nói của anh mà chịu phạt ít đi một chút. Anh nhìn ra được Cảnh Chăn đang tức giận cũng không nói tiếp lời anh ta chỉ nói. Em vừa rửa sạch băng bó lại vết thương, nếu anh muốn xem, buổi tối lúc thay thuốc em sẽ gọi anh tới. Cảnh Chăn không tỏ ý kiến, nhưng anh cảm thấy ấm lòng trước sự chu đáo của Phương Chu. Đứa em trai này ngày càng hiểu rõ điều anh quan tâm nhất, đột nhiên lòng cảm thấy hỗn loạn lên, có chút vui mừng, có chút áy náy. Từ lúc có con mình đã quan tâm đến Phương Chu ngày càng ít đi. Anh hít một hơi thật sâu trước khi quay đầu lại, vẻ mặt vô cảm băng giá đối mặt với Cảnh Tịch như lâm vào sa trường sẵn sàng đón quân địch, giọng nói của anh chìm xuống như chùy gỗ đập xuống trái tim. Cảnh Tịch, khi nào lời nói của ba phải nói đến hai lần, thực chiến trên sân, nhóc con đối mặt với tấn công mãnh liệt thần tốc. Vậy mà khi nghe Cảnh Chăn gọi cả họ lẫn tên của mình, nhóc con khẽ run lên, mồ hôi tua túa ra đầy trán. Trước giờ Cảnh Tịch hầu như không sợ ba mình, ngay cả khi bị trừng phạt lúc phạm lỗi, nhóc con đã quen với việc bình tĩnh đối mặt với nó. Nhưng hôm nay, Cảnh Tịch có thể đã đánh giá thấp sự tức giận của Cảnh Chăn. Cảnh Tịch hít một hơi thật dài, đem ngọn nguồn sự việc nói ra một lượt. Giọng điệu từ bình thường chuyển sang mềm mại, sau đó tăng trở lại, và cuối cùng lại giảm xuống. Cảnh Tịch chưa kịp sắp xếp hoàn chỉnh lời nói của mình, trong lời nói không tránh khỏi có chút ngập ngừng, lắp bắp. Cảnh Chăn không bắt bẻ mà kiên nhẫn lắng nghe, nhưng tín hiệu nguy hiểm từ ánh mắt khiến hai người đang đứng đều run lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Tịch nói xong, cả văn phòng rộng lớn im lặng hồi lâu, không ai lên tiếng, không khí như ngừng trôi, ánh mắt Cảnh Chăn nhìn lăng lăng vào Cảnh Tịch, nhóc con rất nhiều lần cúi đầu tránh ánh mắt kia mấy lần, rồi do sợ hãi lại ngẩng đầu, vài lần gần nhất Cảnh Tịch cảm thấy ngột ngạt đến khó thở, như có một tảng đá lớn đè lên ngực nhóc, tim nhóc con như muốn ngừng đập. Vì vậy, con hẹn ở một võ quán khác, Cảnh Chăn đem đầu ngón tay nhẹ gõ gõ lên mặt bàn, giọng điệu nhẹ nhàng. Lấy một người mới tập chưa đầy một tháng làm tấm ván, sau đó bị người ta đá rách lòng bàn chân còn giấu không cho ba biết, còn tưởng rằng chú con dạy Cảnh Chiều học qua may vết thương, con học được cách khéo dùng người A, trái ngược với ba ba rất thong thả ung dung, Cảnh Tịch rất lo lắng, căng thẳng đến đầu lưỡi muốn líu lại. Ba, con gọi ba là gì? Đôi mắt Cảnh Chăn đột nhiên trở nên sắc bén, anh là một người ba nghiêm khắc, đôi lúc cũng không có khuôn mẫu lắm. Mặc dù phần lớn thời gian anh có thể ngồi ngang hàng cùng ăn với bọn nhỏ, nhưng tuyệt đối không phải lúc này. Chất lỏng trong suốt dần dần lướt qua mắt Cảnh Tịch, cổ họng nhóc dường như bị miệng hút hút lấy, nhưng nhóc con biết mình phải trả lời. Phụ, thân, Cảnh Chăn không có hứng thú nghe nhóc con nghiền ngẫm từng chữ một. Vèo, đứng lên khỏi ghế, thân thể tóc ra nhận từ cha mẹ, con coi da của con là cục gôm sao, bà thật vẫn không nhận ra con đã lớn. Làm mình bị thương một đường dài lớn như vậy còn dám gạt trong nhà. Có phải hay không lần sau làm mình bị thương đến nhập viện chỉ coi như là đi ra ngoài dạo chơi thôi sao? Nói tới đây anh mới hít một hơi dài, đôi mắt vẫn long lanh nhưng giọng điệu đã bình tĩnh lại. Con đã cùng người khác ước hẹn giao đấu rồi tự làm mình bị thương, thực sự không thể thoát khỏi một trận đòn. Thế nhưng con lại liên hợp với Cảnh Chiều lén đi lấy hộp thuốc của chú út con tự mình may lại, chuẩn bị giấu trời qua biển. Cảnh Tịch, con có chủ ý quyết liệt như vậy, ba trừng phạt con thì có lợi ích gì? Nếu mục đích con che giấu chỉ vì không muốn bị đòn thì mục đích của con đã đạt được rồi. Toàn thân Cảnh Tịch căng cứng, chết lặng, không thể thốt ra một lời một tiếng nào, và cũng không thể rơi nước mắt. Cảnh Chăn nói xong, lập tức kéo ngăn tủ thứ nhất bên tay phải, cầm chìa khóa xe bước ra ngoài. Cảnh Tịch sợ hãi đến mất hồn, đôi mắt trống rỗng. May mắn thay, Phương Chu bên cạnh không có bị lực uy hiếp của Cảnh Chăn lan đến, bất đắc dĩ liếc nhìn cháu trai, lập tức chạy đuổi theo ra ngoài. Anh, Phương Chu không quan tâm đến trợ lý thư ký đang tập trung bên ngoài văn phòng tổng giám đốc, vừa ra khỏi cửa liền cất cao giọng gọi theo bóng lưng Cảnh Chăn. Cảnh Chăn dừng lại, xoay người, một tay đút túi quần đợi Phương Chu đi tới, chưa kịp nói thì anh đã chặn miệng. Có chuyện gì về nhà nói sao? Phương Chu như hiểu ra ý anh, muốn mình lái xe đưa Cảnh Tịch về nhà, thuận miệng nói. Không cùng về sao? Không được, hôm nay anh lái xe của chị dâu em nên phải đến đón cô ấy về. Cảnh Chăn liếc về phía phòng làm việc, tiện thể hù nó một lát. Vậy em đi hỏi anh hai có muốn cùng về không? Cảnh Chăn không cảm thấy đứa em trai trước mặt anh đã là một người đàn ông 30 tuổi, vẫn luôn có ý nghĩ xấu xa, cẩn thận tính toán từng chút một, đưa đầu ngón tay gõ nhẹ lên trán anh. Chỉ có em thông minh, anh hai có một tiệc tối, một hồi anh hai đi luôn. Đã không biết còn ở đây diễn kịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Chu nghĩ trong lòng, Cảnh Chí vừa mới từ Vương quốc Anh trở về sau chuyến công tác kéo dài 2 tuần vào ngày hôm qua, còn chưa có nghỉ ngơi liền lao đầu làm việc cả ngày, giờ còn phải đi dự tiệc, anh đau lòng anh hai đồng thời không khỏi đổ mồ hôi thay cho Cảnh Chiều. Khi Phương Chu trở lại văn phòng, như dự đoán Cảnh Tịch vẫn không nhúc nhích, ngay cả tiêu điểm của đôi mắt cũng không hề thay đổi, kìm nén ý muốn lao đến ôm đứa bé 10 tuổi này vào lòng. Anh đứng cạnh cửa, nhẹ nhẹ gõ gõ cửa, sau khi ánh mắt của Cảnh Tịch quay lại, nhẹ giọng nói. Đi về nhà, đang giờ cao điểm, nội thành còn có chút kẹt xe, nhưng khi đến con đường chạy về khu biệt thự duy nhất trên núi, từ xa Phương Chu đã nhìn thấy chiếc xe của Cảnh Chăn, hai chiếc lần lượt tiến vào biệt thự Cảnh gia. Màn đêm bao phủ, núi rừng yên tĩnh, không khí nặng trĩu hơi nước, biệt thự Cảnh gia giống như viên ngọc trên sườn núi, lúc nào cũng trang hoàng ánh đèn rực rỡ. Cảnh Chăn xuống xe, không đợi hai người bọn họ, trực tiếp đi tới cửa lớn. Phương Chu và Cảnh Tịch đi phía sau cách anh gần 30 mét, nhưng từ xa anh đã nhìn thấy Cảnh Chăn đột nhiên dừng lại, đi về phía bồn hoa. Khi Cảnh Chăn nhìn thấy Cảnh Chiều, toàn bộ thân trên của cậu bé khẽ đung đưa, mồ hôi ướt đẫm từ trán cho tới cổ áo đồng phục học sinh, hai đầu gối vẫn cố gắng khép vào nhau, lưng thẳng, ngón tay nắm sát đường chỉ may của quần đồng phục. Ánh sáng mong manh xuyên qua bồn hoa chiếu vào khuôn mặt tái nhợt của cậu bé mới thấy rõ từng dấu răng khảm trên môi. Cảnh Chiều cố dướn cái cổ cứng ngắc của mình lên, từ trong cổ họng phát ra hai âm tiết. Chú ba, Cảnh Chăn cao mày, ai phạt, là em, Phương Chu đột nhiên từ phía sau bước tới. Khi Cảnh Chiều nhìn thấy Phương Chu, vội vàng gọi kêu một tiếng chú, và sau đó cậu nhóc nhìn thấy Cảnh Tịch trông khác hoàn toàn so với vừa rồi, trong lòng cũng run lên. Cảnh Chăn quay lại thoáng nhìn Phương Chu nhưng không nói gì. Phương Chu tránh né ánh mắt của Cảnh Chăn, quay sang Cảnh Chiều vẫn đang quỳ thẳng. Đứng dậy được không? Cảnh Chiều nhúc nhích đùi, cắn chặt răng, cố gắng nhấc chân, suýt chút nữa té nhào bồn vào hoa. Lại đưa anh vào nhà thay đồ rửa mặt rồi xuống ăn cơm. Cảnh Chăn đột nhiên nói mà không hề liếc nhìn Cảnh Tịch, lập tức nhấc chân đi về phía cửa. Phương Chu nhanh bước đuổi theo sau, khi bước tới cửa Cảnh Chăn khẽ quay đầu liếc nhìn anh một cái, ánh mắt nhàn nhạt đó làm cho Phương Chu có cảm giác như mình đã quay ngược về hơn 10 năm trước. Anh, em sai rồi, Cảnh Chăn cười, em sai thế nào, em không nên suy đoán tâm tư, suy nghĩ của anh. Phương Chu hơi hơi nhắm mắt lại, anh biết mặc dù chuyện lần này do Cảnh Tịch gây ra, nhưng bản chất sai lầm của Cảnh Chiều lại nặng hơn nữa cậu nhóc còn là anh trai sẽ phải chịu một trận trách phạt không nhẹ. Anh muốn giúp Cảnh Chiều đóng vai một đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện. Cảnh Chăn cười càng sâu hơn, phỏng đoán mười mấy năm, anh vẫn chưa khi nào nói gì tới em. Anh đột nhiên xoay chuyển cậu chuyện, giọng trầm xuống. Phương Chu, chuyện lần này không cần diễn khổ nhục kế cho anh xem. Em phải hiểu rằng, hai đứa nó không bị lột một tầng da thì không cần mang họ. Cảnh Chăn đang rất tức giận, đừng trách anh ta hung dữ, anh ta cũng đang cố gắng giữ bình tĩnh mà thôi. Hôm qua có người hỏi sự khác nhau giữa gọi ba và phụ thân, Cảnh Chăn thực sự không muốn con trai mình đổi sang gọi anh là phụ thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội dung ẩn ý của câu hỏi này là, con biết ba là ba của con, bị thương còn không muốn nói cho ba biết chứ không phải lúc nghiêm túc như vậy con phải kêu ba là phụ thân. Thế nhưng Cảnh Tịch hiểu nhầm, tại sao nhóc con lại hiểu nhầm, nguyên nhân chỉ có một, chính là nhóc con quá sợ. Một trong những lý do nữa là Cảnh Tịch luôn là một đứa bé rất biết cách nằm vạ chơi xấu. còn lý do tại sao Cảnh Chăn lại tức giận đến như vậy, bởi vì Cảnh Tịch ngay khi bước vào cửa lập tức nghĩ cách làm thế nào để trở thành một cậu bé ngoan ngoãn. Tất nhiên, điều này là do tính tình, không có sự khác biệt giữa tốt và xấu. Thêm vào đó, Cảnh Chăn sẻ không trừng phạt con trai đang trong tâm trạng này, cách chương.